Đại Di Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái băng niệm Phật này á, chú Hiếu niệm theo cỡ hơn một tuần rồi, mình thấy thích lắm. Các vị nghe thích không? Cứ nghe suốt ngày, tối ngủ cũng để nghe. Ngủ khi mình sáng mình thức dậy thì cái tiếng Phật nó vang trong tai mình, nó không có suy nghĩ nhiều, tại thức dậy là suy nghĩ lung tung hết, chưa xuống giường đã nghĩ rồi. Khi thức dậy mà nghe pháp hoặc là nghe niệm Phật thì nó cái tâm nó giống như là nó hướng về sự tu hành nhiều hơn. Nói vấn đề tu hành thì thưa quý vị, mình phải học hỏi nhiều lắm. Tuy ra nó rất là đơn giản tới không có ngờ là nó đơn giản quá, nhưng mà mình tự vọng tưởng nhiều quá, cho nên đơn giản quá nhưng mà mình vọng tưởng nhiều cho nên nó thành phức tạp, nó thành quá khó là lòng của mình chứ không phải là cái giáo pháp nó khó. Cái phương pháp tu trì không có khó gì hết á, dễ lắm, dễ không thể tưởng, nhưng mà mình cái tâm rối bời cho nên mình chấp đầu này mình vá đầu kia. Mình học Phật pháp á, mình lấy đây nhúm, mình lấy chỗ kia nhúm, mình học kiểu vậy đó, cho nên nó rối tới mình không biết đường nào để ra được. Nói chung là hầu như mình bước vào Phật pháp những cái năm tháng đầu tiên là thấy hầu như là thất bại rồi, tại vì vọng tưởng nhiều quá, không biết làm sao, không có cách nào, giống như là mình uống nhiều loại thuốc quá mà không thuốc nào uống được hết á. Đó là từ cái tâm mình nó rối. Không phải giáo pháp nó khó đâu. Từ cái tâm con người nó quá là loạn đi. Cho nên đầu tiên là phải học phương pháp thật là đúng. Rồi bắt đầu mới trị nó. Trị nó đó thì có phương pháp rồi thì mới tính cái kế mà trị được. Còn phương pháp chưa có thì chúng ta cứ chấp vá học không có chính xác đó thì thấy là thất bại. Thất bại ngày nào cũng thất bại, tới mình già tới mình chết ngày nào cũng là vọng tưởng, ngày nào cũng là suy nghĩ, không có cách nào. Phật pháp tuy là cái pháp giải thoát, cái pháp thanh tịnh, mà do mình nghiệp nặng quá đi vào khó khăn tới như vậy đó. Chúng ta ai cũng thấy, người nào cũng muốn giải thoát, người nào cũng muốn thanh tịnh, người nào cũng có lòng hướng về cái con đường Bồ Đề hết, nhưng mà đa phần đi vào thì do cái nghiệp chướng nhiều kiếp nó ngăn, nó chướng mình. Không phải là mình dở, không phải là giáo pháp không có đủ sức để mà giúp mình giải thoát, nhưng mà do cái nghiệp nặng quá, cái vọng tưởng nó đầy hết ở trong lòng mà không có biện pháp thì chúng ta học tịnh tông thì sẽ giải quyết được những vấn đề đó. Đối với chân hiếu cũng tìm tòi học hỏi từ lúc xuất gia tới bây giờ là đọc nhiều về sách của các ngài, nghiền ngẫm coi tại sao mà tâm tư của mình nó loạn như vậy mà các ngài tu thành công. Không phải là ít đâu, các ngài là đa số là thành công hết. Thì như lời của ngài Ấn Quang đó, vãng sanh là đếm không có hết được, mà ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi có mấy trăm, chắc không tới 1.000 đâu. Đọc sách mình thấy là cái vị đó vãng sanh, ghi lại lịch sử thì không có bao nhiêu. Thì ngài Ấn Quang nói đó, thời xưa không như bây giờ, ở cái làng kế bên có người vãng sanh, cái làng mình không có biết, kế bên cũng không biết, tại vì cái phương tiện truyền thông khó lắm, không có hay biết được. Huống chi mà cả một cái nước Trung Quốc lớn tới như vậy mà người vãng sanh đó là ông không có thể xiết, coi như là 100 người ghi được có 1 người 2 người thôi. Đó là nói khách sáo đó, có thể nói nhiều hơn nữa. Cho nên cái người thành công đó thì nhiều lắm, mà sách vở thì ghi chắc cỡ 1.000 vị trở lại thôi. Mình thấy đó là biết trước ngày giờ, niệm Phật thanh tịnh vãng sanh mà thành công. Mà người ta cũng giống mình thôi, cũng nghiệp chướng nặng nề, cũng là sát sanh tạo nghiệp, cũng là ăn mặn, cũng là bao nhiêu tội lỗi. Từ khi mà gặp cái chánh pháp, gặp một vị minh sư nào đó, một vị tổ sư nào đó khai thị, thì đi chùa bắt đầu học hỏi. Đầu tiên là phải đi chùa, tại ở nhà thì không có Phật Pháp tới được. Bây giờ có thể là băng cassette có thể tới nhà mình, bây giờ thì có thể, nhưng mà minh sư bây giờ khó quá. Đó là vấn đề là vậy. Đầu tiên là các vị đi chùa, xong rồi nghe những cái vị hòa thượng lớn, những cái vị tu thật thanh tịnh, bắt đầu mới khai thị, xong rồi mới thực hành. Thực hành bắt đầu mới thấy là quá loạn, không có cách điều phục. Khi nào mà thấy quá loạn không cách điều phục đó, cái đó là sự tiến bộ đầu tiên đưa tới sự giải thoát sau này. Rất buồn về cái thân phận, sao tu không được tiến bộ. Đó là cái đó là cái sự thành công đầu tiên. Rồi từ đó mới thắc mắc là giờ các vị có thể dạy tôi cách nào, cách nào để tôi nhiếp cái tâm tôi. Đó thì những vị cao tăng mới viết bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu lời giảng là để giúp cho chúng ta làm cho cái tâm nó đứng lại. Khi cái tâm nó đứng lại đó thì cái pháp thở, pháp thiện, pháp lành nó mới sanh được. Cái tâm nó còn loạn đó thì giống như nó tối vậy, dù có niệm Phật cũng thấy khổ lắm. Cho nên chúng ta bây giờ đọc văn sao, rồi học ký số mà phải cho thành công kìa. Chứ nếu mà ký số mà vẫn còn suy nghĩ đó thì là cái phương pháp đã không có rành rồi. Giống như mình có một cái bảo kiếm gì đó, cái kiếm nó phải đủ tốt kìa thì mới chém sắt như chém bùn được đó. Cũng như là phương pháp của mình đó, mình phải học cho nó đúng cái cách của các ngài đó thì mới trị được cái vọng tâm đó. Khi trị cái vọng tâm đó đó thì cái cơ hội vãng sanh nó mở ra, không còn vọng tâm, nó không có còn làm khổ mình nữa. Thì cái thế giới này đó chỉ là âm thanh niệm Phật và tấm lòng chân thành của mình ở đó, không có thể nghĩ tưởng. Cái sự sung sướng đó người thường không có biết được, không có nếm được. Là khi cái tâm nó ngừng lại, cái tiếng Phật hiệu nó đã hòa nhập trong từng hơi thở của mình, trong từng cái tế bào của mình, và tiếng hòa niệm Phật nó hòa nhập vào, thì cái sự an bình và cái sự tương ưng, nó là tương ưng mình với cái thế giới đại phương, nó có sự tương ưng với nhau. Thì khi đó mình sẽ thấy là mình đã có cái chủng tử vãng sanh sẵn ở đây rồi, đó là chờ cái cơ hội là lâm chung thì Phật sẽ đón. Đó là những cái niềm vui, đó là những cái niềm vui đầu tiên của cái người để dụng công đúng mức của nó. Cái vọng tưởng nó tan một phần nào đó thì cái niềm vui nó sanh ra, và cái niềm tin nó mới nở ra được. Cái sự vãng sanh bắt đầu mới hình thành, nó mới lớn trong lòng mình. Mình mới biết là thì ra là nếu mà niệm đúng cách, tu đúng đó thì nó sẽ được. Nhưng cũng phải trả một giá đắt lắm, cũng phải là 5, 7 năm, 10 năm để mà tìm tòi học hỏi. Không phải dễ, tại vì người quá loạn. Đó là mình tìm tòi đó. Còn nếu mình không có tìm tòi đó, có thể tới già đó, mình cũng không có biết cách. Mình cũng là niệm Phật suông vậy thôi. Rồi tới lâm chung thì mình sẽ thấy là như là Ngài Hư Vân Ngài nói là lúc lâm chung đó thì cái cơ thể nó rã rời hết, nó không khỏe như mình vậy, nó rã rời, mà nó gọi là nó yếu mà nó rã rời hết. Thì cái tâm thức đó thì nhìn lại cuộc đời thì thấy là cả đời tán loạn, không có cái bằng chứng vãng sanh rõ ràng, là Phật không có báo trước ngày giờ, không có gì hết á. Và thấy cả đời cứ bôn ba, đầu này đầu kia, làm bao nhiêu việc, nhìn lại thì chánh niệm không có vững vàng, lâm chung thì không biết trước ngày giờ. Đó là buồn, tiếc cho cái kiếp này đã được gặp Phật Pháp, đã được vào chánh pháp của Đức Thế Tôn, mà không có ra sức học đàng hoàng. Đó là gì? Cả đời không có chánh niệm vững vàng, lâm chung khi cái cơ thể nó rã rời, liền rất ân hận. Phải chi mà được làm lại cái từ đầu đó thì tôi nhất quyết sẽ tu hành, chứ không có để cái lâm vào cái tình trạng nó khổ như vậy. Tại vì cái cơ thể rã rời rồi, lục đạo luân hồi nó mở ra sẽ đi đầu thai đó, thì cái chỗ đó đáng sợ quá, không biết nó sẽ thành cái gì, tại vì mình không tự chủ được. Nói chung là phương pháp phải nắm cho vững, phải biết làm sao vãng sanh, thế nào là vãng sanh, chứ không phải niệm Phật lơ tơ mơ được. Lơ tơ mơ thì vọng tưởng nó chen vô mà không biết lý do gì sao giống vậy. Cho nên chúng ta học là Học của Ngài Ấn Quang đó là học ký số, học niệm Phật điểm 1 tới 10 đó. Đầu tiên đó là phải chiến thắng được cái vọng tâm, không mấy nó phá tan hết. Phải chiến thắng nó, phải làm sao giết cái tâm mà đừng có để nó mình đừng có đi lạc vào con đường của nó, đừng có vô cái bẫy của nó. Mà muốn làm vậy đó, cái người ý chí không phải thường. Người thường đó tu một tiếng thì được, tới tiếng thứ hai đó là thua nó rồi, tới chừng mà bước ra chánh điện là thua hoàn toàn hết rồi. Ý chí đó không đưa tới sự giải thoát. Ý chí là phải luôn luôn là biết, hãy mà vào cái bẫy của nó là sẽ bị bao nhiêu cái nạn sanh tử. Mà cái đó là mình phải gần Ngài Ấn Quang 5-10 năm để mà học, mình mới có những cái tâm tư mà ý niệm đó, ý niệm xuất thế gian đó thì nó mới thành lập được. Còn nếu mà mình không có gần các ngày đó thì mình tu một tiếng là mình thấy tu được đó, nhưng mà bỏ ra là mình sẽ trở lại cái con người của mình vọng tưởng. Thì khi đó mình sẽ thấy là cả đời không chánh niệm rồi, tương lai lâm chung cái cơ thể đã rời, lục đạo sẽ mở ra. Do cái việc tu hành mà như vậy đó thì không đưa tới giải thoát. Đưa tới giải thoát là phải kiềm chế nó luôn luôn vậy, tới chừng mà khi kiềm chế được rồi đó thì nó sẽ sanh niềm vui. Nó là vậy, tâm nó vậy, hễ không có vọng tưởng thì nó vui à, nó thấy vui lắm. Thì cái niềm vui đó, từ đó mà chúng ta mới lần hồi vào đạo, đó là tâm tịnh thì vãng sanh. Phải tương ưng từ bây giờ, cái mầm móng trong tim đã giống như hoa sen rồi. Tại vì cái tiếng Phật hiệu nó làm cho cả cái không gian của người mình ở trong cái danh hiệu đó. Thì từng bước mà bước tới, khi mà bước tới một bước nào đó thì sẽ thích lắm, sẽ ham tu lắm, và sẽ rất là ghét cái tập khí xấu của mình giận nó lắm. Còn nếu mình chưa có nhìn thấy được nó đó, thì mình chỉ thấy là mình bị trói buộc bởi một cái tư tưởng nào trong lòng, không thoát được, chứ chưa giận được nó đâu. Thì ghét nó rồi đó mới biết cái này không trừ không được, không trừ không giải thoát được. Đầu tiên đó là chúng ta đã không có ngồi yên được, lúc nào cũng suy nghĩ làm cái gì đó, tính cái gì đó. Nếu mà ngồi yên được là sẽ ngủ gục đó, thấy không? Ngồi yên được là sẽ ngủ gục đó, mà không có ngủ đó phải tính cái gì đó. Cái đó là nó đó phải niệm Phật cho bay cái đó đi. Cái đó là thô tâm đó. Phải niệm 1-10 ký số, nghe cho rõ, nói cho nguyên một văn á, là rõ ràng nhất là ở trong lòng đó. Phải tin Đức Phật, tin cho tới mức giống như là đi biển mà thuyền sắp lật vậy, phải tin Bồ Tát, phải tin tới mức mà nhất định là Ngài không bỏ, phải tin tới mà tận cùng như vậy. Niềm tin đó nó dễ sợ lắm, nói là nổi da gà lên ha, tại vì mình tin Đức Thế Tôn là như vậy, tin là Ngài không có bỏ mình đâu, phải mình mà nhớ Ngài là Ngài sẽ cứu à. Đó là tin nơi tâm, tin và nhớ nơi tâm á, là tin lúc nào cũng tin. Tại vì bây giờ vậy đó, có thể tối nay nó ngừng tim nó đập không được, thí dụ vậy, hoặc là nó thở không được, nhưng mà cái lòng tin đó phải chuẩn bị mạnh vậy thì mới vãng sanh được. Bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về Đức Phật để đi vãng sanh, chứ không phải là đợi bệnh mình nằm mà nó báo cho mình. Nhiều khi cái bệnh nó không báo kịp cho mình. Đầu tiên là cái người vãng sanh, cái niềm tin Đức Thế Tôn nó sâu lắm, nó sâu lắm. Nó có thể là ở trong cuộc đời của mình, cái này là nặng nhất trong tim của mình, đó là niềm tin. Nặng hơn cái phiền não nữa, phiền não có thể quên đi, chứ cái này quên được. Thì Thế Tôn là đại nguyện là rất là vi diệu, mình rất cần Ngài giống vậy đó. Thì tin và nhớ, còn miệng á, là xưng và kính, đó là 4 chữ, đó là ở trong Hương Quê Cực Lạc thì Ngài Đạo Phái nói, người niệm Phật có 4 chữ này thôi à, không có khác, có 4 chữ thôi, tâm, tin và nhớ, miệng, xưng và kính, là hết rồi. Thì Ngài Đạo Phái Ngài thêm á là 4 chữ đó đã biết rồi đó, đã làm rồi đó, thì thêm một cái nữa đó là rất là chí thành. Tại vì không chí thành á thì vọng tưởng nó sẽ nhập vô tâm. Mình niệm Phật dù có nghe rõ nữa nó cũng nhập vô tâm. Tại vì cái niệm Phật mình chưa đủ với lòng thành, và mình nghĩ là cái chết còn xa lắm, chưa cần Thế Tôn bây giờ đâu. Giống vậy, không cần. Bây giờ chưa cần, thấy cần thì con mới chí thành. Kẻ hở của mình là vậy đó. Nó nhập là mình niệm dù có nghe Nam Mô A Di Đà Phật nghe rồi đó, nhưng mà nó vẫn nghĩ được. Cho nên Ngài nói là tin và nhớ, xưng và kính, xong rồi phải rất là chí thành. Chí thành xong rồi còn thêm hai đoạn nữa. Nghe rõ thì không bao giờ bị hôn trầm nữa đó. Hay lắm, hay lắm kìa. Nghe rõ đó, nghe cái âm thanh nó rõ thì không bị hôn trầm. Mà nếu nó không có liên tục á, 1 tới 10 nó không có liên tục á, nó không liên tục á sẽ bị tán loạn, sẽ suy nghĩ à. Mà nếu như mà nghe không rõ đó thì nó sẽ buồn ngủ. Cho nên nó là nghe rõ để trị cái hôn trầm đi. Và cái tiếng Phật hiệu nó liên tục trong người mình. Tiếng này qua tiếng kia, tiếng này qua tiếng kia, nó cứ vậy đó. Thì nó sẽ không có bị suy nghĩ. Là hết rồi đó quý vị, tịnh tông có nhiêu đó thôi đó. Hết rồi đó, hết rồi đó. Dễ không? Dễ nhưng mà khó lắm phải không? Dễ lắm đó. Hết rồi đó, chấm cho đó rồi đó, không có thêm đâu. Hãy chí thành mà nghe rõ mà lại liên tục thì sẽ trừ được cái vọng tâm này. Thì Chân Hiếu giải thích chữ chí thành đó, Chân Hiếu cũng nói hoài. Chí thành là sao? Là lúc đó tai của mình muốn chấp lại hết rồi. Người mình muốn quỳ xuống rồi. Chí thành đó. Người hướng về Thế Tôn một cách thành khẩn lắm rồi. Thì khi mà tâm mình chí thành đó, cái tai mình nó muốn chấp lại rồi. Mặc dù mình chưa có thành cái hình, lòng của mình đã chấp, đã hướng về Phật rồi. Tim gan mình đã nghĩ tới Ngài. Đó là chí thành. Và trong chí thành đó mình nghe rõ, nghe từng câu, từng câu, từng câu. Đã vậy rồi mình phải biết số nó ở đâu, cho nó liên tục. Thì mình nhìn cái vọng tâm, lúc mình làm vậy đó, mình nhìn cái vọng tâm, có cái kẽ hở nào có thể vào được. Nếu mà nó còn vào được á, thì mình coi cái âm thanh này nghe chưa rõ nè, hoặc là lòng thành chưa đủ, hoặc là nó chưa liên tục, nó thiếu cái gì nè. Mình thêm vô đó, nó ngưng cái vọng tâm. Nó sẽ ngưng. Nếu mà đúng của nó sẽ ngưng. Khi mà cái vọng tâm nó ngưng rồi đó, thì cả một cái sự thanh tịnh ở đó đó, nó an lạc lắm. Thì cái thô tâm nó đã trừ rồi, thì còn tế tâm. Thì Chân Hiếu cũng giải thích thô và tế cho các vị biết thêm. Thô tâm đó là hướng tới trần lao, là lục đạo đó. Thô tâm thường là những cái tâm ganh tị, ghét, thương, là những cái tâm giận, suy nghĩ về cái gì đó không vừa ý, suy nghĩ về cái gì đó rất là thích. Hay là thô tâm là vậy đó. Thô tâm là toàn là trần lao không đó. Còn tế tâm á là tâm làm việc thiện, làm việc lành, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm cho mình thăng cái tâm tư mình nó lên cao lắm. Cái tế tâm đó là toàn là đem tới an lạc không à. Tại vì khi giống như mình bố thí cái là mình vui à quý vị. Vậy là mình nói gì cho người ta mà thấy người ta bớt khổ mình vui. Mình làm gì mình giúp người ta là mình vui. Tế tâm là vậy đó. Còn niệm Phật sẽ đưa tới giải thoát. Niệm Phật nó sẽ vui. Cho nên đó là dùng cái tế tâm này, dụng công đúng mức, dẹp hết những cái suy nghĩ ở trước đi là thô tâm á. Thô tâm đã hết rồi, còn tế tâm không đó, thì Ngài Hư Vân nói, ông đã nhập đạo, tương ưng với đạo rồi. Tương ưng thôi, chưa có phải là xa xôi gì. Chỉ đây là người tu hành. Đây là người tu hành rồi đó. Tại vì thô tâm nó không còn. Cho nên là phải dùng cái phương pháp cho thật đúng, mới đi vô chỗ này được, đi vô chỗ này rồi đó. Thì từ đây mà, từ chỗ này đó mới bắt đầu, bây giờ hạ thủ để dẹp hết những cái đau khổ phiền não ngày xưa tới nay. Phải dùng cái sức mạnh nào đó để phát tâm. Bây giờ muốn tu. Tại vì phương pháp đã biết, mà cái nghiệp chướng cũng đã thấy. Nó ghê quá. Tại vì cái kẻ thù mình nó mạnh quá mà. Mình không phát tâm sao mà có thể đánh được nó. Nên mình mới phát tâm. Chiến thắng nó phải làm sao để dẹp nó. Thì đó, thì từ đó bắt đầu mới, những cái ngày đó bắt đầu mới phát tâm tu. Khi tu mà dẹp được đó, thì cái niềm vui tự mà biết, không có nói được. Từ đó cho tới ngày mà lâm chung đó, nếu mà tinh tấn thì sẽ làm được việc để vãng sanh, còn nếu mà không tinh tấn, không nhìn thấu ở cuộc đời này đó, thì giải đãi đó, thì sẽ rơi vào cái chỗ. Tuy là tu đó, nhưng mà Phật không cho biết trước ngày giờ, là tại vì vọng tâm không trừ, những cái phiền não không dẹp, không có ra sức, chưa phải là người hết lòng. Chưa biết sanh tử là ghê gớm như thế nào, chưa hiểu được. Từ chút chúng ta học nhiều lắm thì mới đi vào những cái chỗ này. Sẽ đi xa lắm đó quý vị. Nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì khó đó quý vị. Chân Hiếu nói được chứ. Bởi vì nhiều khi không muốn nói nhiều này vậy. Nói nhiều nguy hiểm quá. Nói nhiều nguy hiểm quá. Nói nhiều làm không được, mình buồn lắm. Nhưng mà chia sẻ, nói thì quý vị sẽ nhìn thấy được một cái góc cạnh nào đó quý vị đi vào đạo. Biết đường đi vào. Đúng rồi, nói cái này hôm trước ở trên núi có nói cho các vị nghe, cũng có nói rồi, thì các vị nào có nghe thì nghe lại. Là Ngài Hư Vân Ngài nói là đừng bao giờ thấy người ta dở, đừng bao giờ thấy người ta dở, thấy người ta sai, ông sẽ cao ngạo. Đây là luật của nó như vậy. Anh nó làm nó không đúng, anh nó làm nó không đúng, làm cái này là sai, tu như vậy là sai. Sẽ thấy mình tu đúng, mình tu giỏi, thì nó sẽ nổi dậy cái cao ngạo. Mà nổi dậy cao ngạo đó, thì mình chẳng có gì đúng nữa rồi. Thì cái đó là thô tâm, cái trừ. Tế tâm có cái này, tế tâm là một mảnh thanh tịnh tràn khắp, mà không có cái này, không có cái vụ mà cao ngạo nổi dậy. Hãy cao ngạo nổi dậy, đó là phải trừ. Thì khi chúng ta thấy người nào dở đó, thì chúng ta liền thấy mình giỏi à. Nó như vậy mà, thì mình giỏi mà thấy người ta dở được, nếu mình dở thì mình đồng với người ta đâu có thấy người ta dở nữa. Mình nếu mà mình dở như vậy đó, mình sẽ thương người ta, mình thấy người ta dở, mình nói tụi mình cùng một phe, mình đâu có chê người ta được. Còn mình chê người ta được đó, mình sẽ cao ngạo, và đó là tập khí xấu xa, phiền não của mình. Đây là một cái chuyện rất nhỏ thôi. Cho nên đó là chư Phật, chư Bồ Tát đi vào thế gian này đó, dùng một cái tâm thanh tịnh, hòa nhập ở trong cái chánh niệm của các ngài, đi vào thế gian, không có thấy ai là chúng sanh hết, không có thấy ai là bị nghiệp chướng gì hết á, một cái sự bình đẳng, cung kính. Cho nên các ngài, cái quả báo quá là vi diệu. Còn chúng ta là cao ngạo nổi dậy, bắt đầu chê, bắt đầu khen, bắt đầu thị phi. Cho nên cái lục đạo nó không ngưng. Đó là từ một cái điểm nhỏ là mình thấy người ta dở mà nó sanh ra như vậy. Còn mình thấy người ta là xấu, người ta là có tội, cái người đó làm cái đó là sai, là bị tội, thì nghiệp chướng mình nó đã tràn hết trong lòng. Ngài Hư Vân nói, hãy thấy người ta sai đó, đó là tập khí xấu xa của ông, nó là xấu nhất của người của ông đó, mới thấy người ta sai. Ông mà tốt, ông thấy người ta vậy. Ông mà giữ chánh niệm, nếu mà ông niệm Phật đúng pháp, không có thô tâm đó, ông làm gì thấy người ta sai được. Ông đâu có thấy được, ông chỉ thấy, hòa, sẽ thanh tịnh dữ vậy. Hy vọng chúng sanh đều giải thoát như vậy. Hy vọng mọi người nhìn thấy được kẻ thù là vọng tâm, là phiền não, để mà trừ nó, để nhập chỗ này. Chứ đâu có thấy ai sai mà thấy. Cái người đó bị nạn cái vọng tâm. Chúng sanh đang bị nạn chứ không phải là làm sai. Cái nạn là cái nghiệp chướng nó trói, trần lao nó buộc. Mà trần lao thì làm gì mà sai nữa, mà đúng nữa. Đã trần lao là sai hết rồi, có ai mà đúng được. Tế tâm là thanh tịnh, là việc làm thiện. Tu tới một mức mà tế tâm mất rồi đó, mất luôn cái tế tâm nữa đó, thì sẽ nhập chánh pháp của Như Lai. Ra vào ở Sa Bà tự tại, thăng lên hư không thuyết pháp chẳng có sao. Sống ba đào nổi dậy, an nhiên tự tại, một niệm thanh tịnh vạn năm, tại tế tâm nó đã mất luôn. Có nghĩa là niệm tới tiếng Phật hiệu không còn thấy năng sở nữa, mất luôn cái tế tâm này, thì nó sẽ nhập vô cái chỗ đó. Để đó là các ngài đó, các ngài nhập vô đó. Còn chúng ta đó, hãy tu được cái tế tâm liên tục đó, thì bản sanh hết rồi. Ngài sanh cái hạ phẩm, trung phẩm. Còn nếu mà tế tâm mà mất nữa đó, thì cái đó giống như là đã chứng nhất tâm bất loạn rồi. Mất luôn cái năng niệm Phật này. Cho nên khi mà phiền não nổi dậy sẽ biết đó là thô tâm của mình, đó là tội lỗi của mình đó. Không có hay gì đâu. Mình chê người ta, mình dở lắm rồi. Mình tệ quá rồi. Đúng vậy. Mình thấy người ta có tội, người ta có lỗi. Nghiệp chướng mình nó đầy khắp hết rồi. Người nếu mà giữ chánh niệm đâu có vậy. Nhất cử nhất động đều đang tạo nghiệp mà không biết. Nhất cử nhất động đi vào lục đạo không hay. Đó. Dẹp hết những cái trần lao đó. Thì đầu tiên là phải xem như mình đã chết, không có nghĩ là thân thể này còn tồn tại bao lâu đâu, đừng nghĩ, đừng tin nó. Có một đêm nào đó mình ngủ mình sẽ thấy khó thở, mình sẽ thấy này, nó là những cái dấu hiệu cái cuộc đời vô thường đó. Cho nên kiếp này đã học phương pháp, học ký số đơn giản thôi, ký số của Ngạn Quang, dụng tâm cho đúng, dẹp hết những cái thô tâm đi, phiền não gì đó. Bỏ ra 10 năm, 20 năm dẹp nó. Dẹp chừng nào hết rồi, thì tự do tự tại. Đi vào thế gian này không có trở ngại. Thì lúc đó sẽ thấy là làm việc bận rộn, không có vấn đề gì cả. Còn bây giờ làm việc dở không, đều là vấn đề hết á. Đi tu cũng là vấn đề. ngồi không cũng chết luôn nữa, mà làm việc cũng chết. Nó đã loạn thì ở chỗ nào cũng chết thôi. Cho nên chúng ta cần đạo tràng, cần thầy tổ, rất cần để mà sắp tấn. Nơi này tốt lắm đó quý vị. Nếu mà quý vị cứ tối cứ đi làm xong về, cứ cùng mấy sư tu, rồi nghe cái ăn khai thị, rồi niệm Phật kinh hành, để ký số, tập cho nó. Khi nào mà đã niệm á, đừng có cho nó nhập vào cái thô tâm. Phải gạn lọc nó ra, phải nhìn kỹ lắm, chứ không phải niệm chơi chơi mà được đâu. Phải nhìn vô nội tâm kỹ lắm, có cái kẻ hở là chỗ nào vậy. Phải kiểm soát kỹ lắm, thì mới chiến thắng được nó. Sơ hở còn một chút á, nó cũng len lỏi vào, nó ghê lắm. Sơ hở một chút cũng không được mà, không cho. Phải rất là kỹ, cái này phải nghe rõ tới mức này nó mới đủ nè. Cái tiếng Phật hiệu phải liên tục như vậy nó mới kèm nè. Và cái tâm trí thành, cái tai đã chấp lại hết rồi, đã hướng về Phật hoàn toàn. Thì khi mà đã nhập con chánh niệm đó thì từng câu, 10 câu như vậy là một sự sung sướng của mình, một sự an lành. Dù cho có bom nguyên tử có nổ một cái đó cũng vãng sanh, tại lúc đó là chánh niệm vững vàng. Thấy không? Không có sợ. Còn nếu mà tu được liên tục như vậy đó mà nhiều năm tháng đó, thì đói khổ gì của thế gian không cần lo đâu. Tại vì chư Phật thường hộ niệm mà. Nếu chúng ta có chánh niệm như vậy, nhập ở trong cái tiếng Phật hiệu vậy còn lo cái gì nữa. Chỉ sợ nhập không được thôi. Đó là tịnh tâm rất vi diệu thưa quý vị, không phải thường đâu. Các bác, các chú, các anh ở đây cố gắng, phải mất một thời gian cái vọng tâm nó mới bớt được. Ăn thua mình biết, mình biết là mình sẽ làm được. Tại vì ở trong quá khứ nhiều người làm được lắm, nhiều lắm, như ông già bà cả giảng sanh đông lắm, đều làm được hết đó, đều làm được cái sự thanh tịnh này. Chúng ta ra sức một thời gian vẫn làm được. Làm được thì không có uổng kiếp người rồi, vui rồi. Về nhà đó mình viết cái chữ lên một cái nốt nào đó mình để lên đầu giường á, hãy thấy người ta có lỗi, đó là tập khí sâu xa. Hãy thấy người ta sai đó, mình là nghiệp chướng. Người nghiệp chướng mới thấy vậy, người thanh tịnh không thấy vậy đâu. Bởi vì hãy mà nghĩ tới người đó thì tốt hơn nghĩ tới Phật, đúng không? Cho nên là nếu mà làm một hồi đó thì cái thô tâm nó tan hết thôi. Tự nó đó, nó là nó nương vào cái ngã chấp mà nó thực thi. Nó nương vào mình chấp cái này nè, và cái người đó nè, nó nương vào chỗ này, nó chằng chịt nó mới sanh ra được cái thô tâm đó. Mình nó chặt nó đi, tôi không có nghĩa lý gì hết, và chúng sanh cũng không có ai có lỗi gì hết. Thì mình chặt nó đi, nó không có cái chỗ bám, nó không có thị phi trong lòng được. Thì mình niệm Phật dễ lắm nè, chặt nó đi, thì nó ghê lắm, cái anh này ghét tôi, anh này thương tôi. Rồi cái chuyện này xảy ra hôm qua, chuyện này chuyện kia, nó là như vậy đó. Toàn là nhân ngã thị phi không à. Mình chặt cái đây, hãy nhân ngã thị phi, đó là tập khí, đó là thô tâm. Niệm Phật cho bay hết, trong đó không có cái gì. Nó không có cái gì trong đó đâu, không có thiện, không có ác, nó chỉ là một cái tiếng Phật hiệu liên tục và một cái tâm trí thành hướng về Phật, thảnh thời biết mấy. Giống như mình buông hết một cái ngàn cân nặng vậy, dục ra hết đi, cho nó nhẹ nhàng. Để một cái đống này trong đây phiền quá. Cái gốc của nó đó là mình và người. Gốc của nó đó, nó nương vào chỗ đó. Không cho nó. Nói cái đó là tập khí, mình chặn nó trước. Từ từ mình đánh nó đi. Nhưng nó đi rồi đó. Thì mình sẽ thấy là đúng là xưa nay thị phi thiệt là phiền não. Thị phi là không có đúng rồi. Mình ký số đó thì cái tâm mình nó chuyên nhất hơn. Mình hướng vào nội tâm nó dễ hơn. Còn nếu mình niệm ký số á, mình bị vọng tưởng dắt, mình không có biết. Ký số mà mình quên số á, thì sẽ dắt cho mình. Hơn nữa là khi ký số, cái tâm mình lo nghĩ tới số, nghĩ cái khác không được. Cái thế mà nó dùng thế mà. Ký số là 1 tới 10, không cho đọc ra. Nam-mô-a-di-đà-phật, đó là vậy. Còn nếu mình không quen là Nam-mô-a-di-đà-1, đó là mình vậy đó. Quý vị để ý sẽ thấy Nam-mô-a-di-đà-1, Nam-mô-a-di-đà-2, thấy chưa? Đó là như vậy đó. Nó là nó, nếu mình không có để ý mình sẽ thấy mình, ủa sao chữ Phật mình niệm ra. Nếu Nam Mô A Di Đà Phật á thì không đếm được số 1 đâu. Mà cái chữ Phật, cái chữ Nam nó phải nói nữa kìa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, nó không có cho cái kẻ hở. Nhưng mà đã biết cái số là số mấy. Thì biết cái đó thì nó ngăn hết bao nhiêu cái vọng tưởng khác. Tại cái biết này nó nằm đây rồi. Mà cái đó chưa đủ đâu, phải coi cái nghe của mình nó có đủ mạnh để mà kèm cái tâm không. Mà cái nghe đủ mạnh rồi đó, có nghĩa là không có buồn ngủ rồi đó. Còn buồn ngủ đó, thấy còn buồn ngủ là cái nghe nó chưa đúng rồi. Phải nghe cho ra. Nghe ra rồi đó, phải coi là cái số này có đều không. Hai cái đó mà phối hợp đó, cũng chưa được. Còn cái tài cũng muốn chấp lại không? Cái người có hướng về Đức Phật không? Ba thứ đó, mình nó phối hợp vậy đó, thì vọng tình tan nát hết. Nó phối hợp mà, nó là nghe và liên tục. Nghe và số liên tục và nghe và chí thành. Đó, thì nếu chúng ta tu như vậy đó thì gạn nó ra được á, thì phiền não nó lìa tâm rồi. Những cái chuyện buồn phiền nó mất hết rồi. Từ đó mà nắm được cái phương pháp rồi đó, bắt đầu mới thấy là cần bao nhiêu thời gian để làm cái này. Chứ đâu vẫn chơi được. Ví dụ như mình 40 mấy 50 tuổi, mình tưởng mình còn sống lâu để làm sao? Mình làm kịp đó, mình không kịp để dẹp phỏng tâm đó, mình sẽ thất bại đó. Tại vì mình cứ suy nghĩ mãi như vậy sao? Mình phải thanh tịnh chứ. Thì mình có phương pháp rồi đó, mình mới làm được. Còn nếu mình đã không có phương pháp đó, mình muốn thanh tịnh cũng không làm được, mình sẽ thất bại. Phương pháp là của Phật Tổ dạy, của Ngài Ứng Quang, của Đức Phật, Bổn Sư dạy đó. Tịnh tông đó là một cái môn lớn mà. Thì đương nhiên phải có sở trường chứ. Sở trường là như vậy. Làm sao cho đứt cái tâm lại, không cho nó vào. Thì khi không cho nó vào đó, từ đó bắt đầu từng viên gạch mà xây nhà, xây từ chút, lâu lắm mới thành. Cứ xây mãi mê vậy tới chừng nó thanh tịnh không hay đâu. Phiền não nó sẽ tan. Khi phiền não nó tan một phần á, là chúng ta sẽ vui. Và cái tâm giải thoát nó sẽ gần mình chút. Tới chừng 5, 10 năm, 20 năm á, thì nhìn lại mới thấy là cái sự tiến bộ quá là dễ sợ. Mình không giống như những cái ngày xưa rồi. Những cái sự giống như là dễ nói xấu người ta, dễ cái này dễ kia, mất hết rồi, không còn nữa. Những cái thô tâm mất hết rồi. Đó mà cái chuyện gì buồn cái rồi, 2-3 ngày cũng không quên được. Nó cứ ở trong lòng. Nếu mà niệm Phật cái lúc nó bay rồi nào không hay rồi. Nó mất rồi. Chuyện buồn nó qua cái nó mất tiêu luôn, nó không giống như nó không có dấu tích vậy. Đó là những cái bằng chứng công phu đã tiến bộ. Khi công phu nó tiến tới mức nào đó đó, mình sẽ thấy là thế giới Tây Phương nó gần mình lắm, còn thế giới Sa Bà hình như là mình không có nằm ở trong cái sự nhiễm ở trong trần lao nhiều nữa rồi. Mình cần ở chỗ thanh tịnh hơn. Trần lao đã giảm rồi đó, ra sức mà tu tới chừng nào thô tâm đã hết, còn tế tâm không thì vãng sanh Tây Phương. Thô tâm đã hết thì tương ương với đạo. Chúng ta bây giờ toàn là thô tâm, từ sáng tới tối là không có ai không có thô tâm. Sống toàn thô tâm, không có tế tâm đâu. Rồi tuy là có tụng kinh, nhưng mà cái thời gian tụng kinh đó cũng còn suy nghĩ trong đó nữa, nó cũng còn là thô tâm. Phải tụng kinh mà không có được suy nghĩ kìa, nó phải dẹp cái đó đi. Cái tụng kinh đó là tế tâm đó. Cũng như làm việc lành thiện, niệm Phật, làm đúng pháp thì dùng cái tế dẹp cái thô. Tới cái tế mà dẹp hết rồi đó, rồi tế đó niệm tới một lúc thì nó hết cái tế, thì xem thô và tế đã hết á, thì nhất tâm bất loạn, không niệm tự niệm đó. Cho nên là một cái môn học lớn của Đức Phật, chứ không phải là một cái thường. Đó là đường hướng như vậy. Chúng ta đọc văn sao, học thêm những cái tổ dạy, từ đó mà bắt đầu ghi một cái dấu ấn nào ở trong cái cuộc đời, từ đây mà hạ thủ. Tính bao nhiêu năm nó làm thành, từ đó mà ra sức, những cái phiền não trần lao không có tính nữa, dẹp hết, không có cần bàn tới nữa, dẹp hết, thì làm cái này, làm tới lúc thanh tịnh, là thành. Khi mà thành á, mình sẽ thương tất cả chúng sanh, tại vì chúng sanh có thể làm được vậy đó, mà tại không chịu thôi, thấy không, làm được đó, đủ thời gian nữa, 100 năm đủ làm đó, nhưng mà tại không chịu thôi, và không có minh sư chỉ điểm, không có hạ quyết tâm được, cũng không biết là mình có thể làm được nữa. Đó là oan uổng một kiếp người đó, là không gặp chánh pháp, không gặp minh sư. Thật sự ra các vị có thể thanh tịnh như Bồ Tát hết tất cả, đó là như các ngài nói. Mình có thể thanh tịnh được vậy hết là tại vì không có người minh sư và không có cái duyên lành để mà gặp. Cho nên một kiếp trôi qua mang cái bao nhiêu cái đau buồn đi theo, sau đó đầu thai, thay vì ngồi trên hoa sen chiếm trệ phải không? Mà phải chịu cái phần số như vậy. Đó là cái duyên và cái nghiệp mình chưa có mùi, chưa có chín được. Chứ không phải là mình dở đâu. Cái duyên chín mùi mình vẫn thành Phật, mình vẫn là Bồ Tát. Cho nên kiếp này phải coi cái duyên, chứ đâu có phải gặp được đâu. Thông minh đâu có làm được. Phải coi đủ duyên không. Có nhiều người có nghe Phật pháp mà không đủ duyên thì không làm được, phải đủ duyên mới được. Cái duyên đó là tiền kiếp ảnh hưởng quý vị, không ai kiếp này đâu. Chúng ta đây là có duyên hết á, chỉ không biết có chịu làm hay không thôi, phải không? Nhưng mà trong cái vui đó nó hàm chứa bao nhiêu cái sự lo âu, phải không? Đâu có vững. Nó là vậy, mức nào đó mình sẽ nhìn thấu nó. Cái vui này là trò chơi thôi, chơi lúc cũng thôi nghỉ, không chơi nữa. Phải có lúc dạy mới được, rồi lúc mà học chánh pháp cho vững thì sẽ có những cái quyết định đó. Còn bây giờ chánh pháp chưa vững đó, tại vì nó trong tim, trong máu mình đâu có bỏ được. Làm sao mình bỏ nó được? Bỏ nó mình buồn lắm, mình bệnh đó, bỏ phiền não là mình bệnh đó. Tại vì nghiệp nó nặng quá, tới đó tâm mình nó mê mờ, mình niệm nổi nó, cái lưỡi mình đớ hết rồi. Mà người ta nói Đức Phật Di Đà mình không biết là ai luôn á. Tại vì lúc năm chung cái tâm thần mình nó không được tỉnh rồi. Mình phải niệm giỏi tới Đức Phật gia trì mình, cho anh biết trước ngày giờ kìa, thì mình không bị gì hết á. Những cái người mà biết trước ngày giờ đó thì bệnh gì lúc mà Thế Tôn tới cũng an lành hết á, không còn đau nữa. Hay lắm quý vị. Nhưng mà cái người đó là chánh niệm vững, phiền não đó không có. Mà 100 người vãng sanh á thì bệnh chắc cũng không có nhiều người đâu. Tại vì nghiệp nó tan hết à. Cái tịnh tông nó hay lắm à. À. Những người vãng sanh á, bệnh bây giờ bệnh, nhưng mà lúc mà gần vãng sanh nó khỏe lại hết à. Vui vẻ lắm. Tại vì cái sự tiếp dẫn của Thế Tôn nó vi diệu quá. Khi mà ánh sáng của Ngài đã hòa nhập trong cái chánh niệm mình, thì cái sự thanh tịnh và cái nghiệp chướng nó tan, không có thể tưởng tượng được. Nó quá là tốt rồi. Còn mình mà không chịu niệm bây giờ, thì lâm chung người ta chích thuốc mê cho mình. Bây giờ bệnh ung thư nhiều, ung thư thì họ sẽ chích thuốc cho mình mê. Mình mê làm sao mình niệm? Thường là trước khi chết á, ung thư mà trước khi chết thì đau quá thì uống thuốc hay là chích thuốc cho nó bớt đau. Lúc đó dù cho bạn của mình có nhắc mình niệm Phật mình cũng nghe được. Mà nghe mình cũng biết là cái gì đâu. Nó tan rã, người mình nó rã rời hết rồi. Tâm tư mình nó tan nát hết rồi. Tại vì cả đời mình chưa có chuẩn bị cho cái này. Mình khi đối diện với nó mình sẽ mệt lắm. Cái tâm mình giống như mình ngủ vậy. Nó còn ở đó đó. Mà nó vừa hôn trầm vừa vọng tưởng. Nó là như vậy. Không, mình không có đau, nhưng mà cái tâm thức mình nó giống như nó bị cô động lại, nó không có hoạt động. Cái người mình mất á, sáu thức nó sẽ tan rã trước. Con mắt mình không còn thấy nữa. Cái ý căn nó đã mất á thì mình không suy nghĩ nữa. Lỗ tai mình không còn nghe nữa. Sáu cái thức á, nó mất trước. Nhưng mà cái thức thứ tám á, nó có mất nó ở đó hoài vậy. Nó ở đó cho tới 12 tiếng, 24 tiếng nó mới đi đầu thai. Mà cái thức thứ tám đó, nó mới là cái mình đi vào cái em bé đó. Thức thứ tám. Lúc đó không có còn biết gì hết, tại vì sáu thức cái trước đã mất rồi, nó tan rã rồi. Thì cái thức thứ tám đó là bao nhiêu chủng tử thiện ác đó, nó mang hết đi theo đó. Mà thức thứ tám nó ra sau cùng. Cho nên chúng ta hộ niệm là phải chờ tới 8-12 tiếng mới đụng người là vậy. Chúng ta tu tới mức nào đó mà biết trước là mình sẽ được đi Tây Phương đó, thì mình thương chúng sanh, mình cũng muốn mọi người được như vậy. Mình mơ ước gọi là một cái niềm mơ ước rất là thâm sâu, ai cũng nên tu đi, phiền não không nên, tội lỗi và phiền não, chuyện này không nên. Tại vì mình có thể làm được, mình có thể theo Thế Tôn, mình học mình làm được. Tại sao mình không làm? Đó, mình không làm thì mình sẽ khổ. Ai cũng nên dẹp hết cái vọng tình đi, tập khí thì phải dẹp hết đi. Cái phương pháp là phải học để dẹp nó. Chứ nếu mà nói cái miệng không có phương pháp thì sẽ chịu thua thôi, tại vì nó khó lắm, nó là vọng tưởng mà. Phải có phương pháp của các ngài, phải có lòng thành của mình là một đệ tử học đàng hoàng, rồi mình thực hành, rồi cần 5 tháng, khi còn trẻ nè, phước báo nhiều đó, cái già một chút sẽ thấy khó tu. Chân hiểu bây giờ nhắc lại là, niệm Phật, phải hướng về Đức Phật, nếu không hướng về Đức Phật á, lỡ mà bơm nguyên tử nó có nổ một cái, không vãng sanh được, tại lòng cầu ngài không có rồi, phải hướng về ngài, cái hướng đó là chỉ thành. Là hai tay đã cút cung lại hết rồi. Người của mình giống như là có cái hình mà Đức Phật tiếp dẫn ở trong đây nè. Quý vị thấy đó là chỉ thành đó. Nó tay người và đều quy hướng hết. Đó, cái tâm đó mà không có là nguy hiểm rồi. Cái đó là tính nguyện đó quý vị. Tâm đó mà không có là khó cảm ứng lắm. Tâm đó là phải có trong tiếng Phật hiệu. Rồi tiếng Phật hiệu đó nghe rõ chưa xong đâu. Nghe rõ là chỉ không buồn ngủ thôi. Vẫn còn suy nghĩ. Phải liên tục, nghe rõ nhưng phải liên tục thì mới trị được, rồi là tán loạn. nghe rõ liên tục, chí thành, ba thứ, làm cho được, thì vọng tâm nó mới không có hoành hành, nó mới không có làm mình khổ nữa. Khi mà vọng tâm đã tan đó, thì cái đầu tiên mình thấy là mình ngồi đâu gọn chỗ mà không cần gì nữa hết á, cái gì cũng thấy không cần. Cái đó là đầu tiên mình thấy được, mình không cần gì nữa, tại vì nếu mình cần cái gì, nó là vọng tâm đó. Nó ghê lắm rồi, nó ghê lắm rồi, nó không phải thứ dễ trị. Mình ngồi đây mình thấy à, đi rót miếng nước uống nó đó, nó ghê lắm. Mình phải không còn biết, không có cần nữa, giống vậy đó, chừng nào khác thì mới hay. Thì khi khác á, thì nó là khác, cái vấn đề nó khác rồi, nó tự nhiên lắm, nó tự nhiên lắm. Còn nếu mà mình không có khéo đó, mình ngồi một cái coi nó bao nhiêu việc nó kêu mình làm, nó không có cho mình yên mà, nó bắt đủ chuyện. Giống như có vị thầy đó, kể cho Hiếu nghe, ở trong rừng tu, tự nhiên bắt leo cây, khổ. Không leo thì không an, nó như vậy, vọng tâm nó vậy đó. Không leo thì không an lạc, phải leo cho vừa ý nó cái đã. Nó vô duyên như tự nhiên bắt leo cây à. Rồi ngồi đó mà thiền định mà chiến đấu với nó, leo là ngu, tự nhiên leo cây gì. Mình nó giống như nó muốn quá rồi, không leo là nó không có an lạc, phải thôi leo lên cho rồi. Nó vọng tâm nó vậy đó, nó giống như là nó, khi mà mình đã nhập vào trong chánh niệm mà ký số mà vững rồi đó, nó tan cái đó, mình sẽ thấy đầu tiên là cái đó tan cái đó. Tan cái đó là vui quá, ngồi bao nhiêu tiếng cũng được, không sao hết đó. Khi bắt đầu nó hoạt động lại là nó hết rồi, hết ngồi được rồi. Quý vị thấy nó, mà nhìn thấy nó đó là tu giỏi lắm mới thấy, thường là nó mê mình mà, nó gạt cái con người của mình. Mình bị nó gạt, coi là giặc nó đã vô nhà mà không có biết. Không có biết nó núp chỗ nào đó, mà cứ nghe lời nó mãi thôi. Và khi mình nhìn nó là giặc, sợ nó quá trời, cái thứ này. Không có chánh pháp của Như Lai, không có phương pháp của các ngài, không có phương pháp, không có cách nào mà trói lại được. Không có làm sao mà có thể làm được. Chỉ phải Đức Phật mới làm được thôi. Bởi vì là phải học kỹ, phải văn sao, phải các ngài. Rồi ngồi để dụng công mới thấy, wow, các ngài thật là tài giỏi. Đức Phật thật là tài giỏi. Cái thứ này không trị được mà lại trị được. Trị được đó quý vị. Trị tới mà các ngài nhập định được. Đó là do phương pháp của Đức Phật hết. Trị nó. Trị nó mà phương pháp đã đúng đó thì trị nó từ từ sẽ lành bệnh. Cái bệnh phiền não sẽ lành. Đếm được mà chưa nghe được á, loạn tâm đầy hết trong lòng. Đếm được đó, đếm rất là chính xác, không có sai gì câu nào mà loạn tâm rất nhiều. Tới chừng nghe được rồi mà đếm chưa có thuần á, thì nghe được rồi vẫn loạn tâm. Nghe tiếng Phật hiệu rõ ràng, nhưng mà nó không liên tục á, cái kẽ hở nó rộng quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nó cái kẽ hở nó rộng quá, tuy là nghe được, nhưng mà nghe 5-3 câu nó dắt mình đi. Nhưng mà nếu tu một thời gian thì nó sẽ dễ hơn. Chắc chắn là nó sẽ tiến bộ mà. Bởi vì mỗi người có một cái khó khăn riêng hết. Ai cũng bị hết. Chúng ta tu tới chừng nào mà vọng tưởng đã tan, chúng ta bằng nhau hết. Thương nhau hết á. Không có vấn đề nữa đâu. Vấn đề là tại vì thô tâm thôi. Chúng ta bình đẳng. Chỉ lại nhìn thấu cuộc đời này. Cả nếu mà thấy người ta lỗi, thấy người ta sai, đó là nghiệp chướng của tôi. Đó là tội lỗi. Nghiệp chướng nó mới như vậy. Nó làm chướng ngăn cái đạo Bồ Đề. Giáo pháp có Thế Tôn dạy chúng sanh chưa có đủ duyên sẽ thanh tịnh. Bây giờ chưa đủ duyên, tương lai sẽ đủ duyên sao? Cho nên là người nào cũng sẽ được thanh tịnh hết. Rồi từ đó mà dẹp vọng tâm đi, dẹp những cái xấu trong lòng, hạ thủ rồi lâu ngày, rồi đọc văn sao, rồi phương pháp là như vậy mà, phải hướng về Phật, rồi ký số nghe rõ. Nếu mà vọng tâm còn vô đó, hãy nhìn nó, hở chỗ nào, cái kẻ hở là chỗ nào, đã làm chưa đúng rồi, cho nó bay hết cái vọng tâm đi. Đúng vậy, không có nở để đợi vậy, cho Hiếu cố gắng. Đúng rồi chứ, mấy sư lớn cũng đâu có phải còn nhỏ tuổi. Mấy sư, ngày tháng không còn bao nhiêu. Đúng vậy, khai thị mà đúng chỗ một cái, tu giỏi lắm. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạngthuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.